Đại kiếp chủ, chương 254, lực lượng một người kháng một nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem quỳ xuống trước mặt mình ra người, Phương Nguyên cả người nhất thời giật mình giờ khắc này, hắn cảm giác trái tim tựa hồ dùng sức rụt lại. Cách đó không xa Quan Ngạo cùng Thiên Xu Môn hai vị trận sư, vào lúc này đều có chút động dung, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Liền ngay cả con mèo trắng kia, lúc này nhãn thần đều có chút hiếu kỳ. Mẫu hậu, tiểu hoàng tử càng là khóc thanh âm đều run rẩy lên, cũng vội vàng quỳ xuống theo. Nữ nhân này đã chết, bị một loại tà pháp giết chết, siêu thần phá hồn, luyện đi thần trí, sau đó đưa nàng linh hồn cầm tù tại trong da người, mục đích chính là vì thông qua nàng cùng tiểu hoàng tử ở giữa mẹ con quan hệ, đến tìm kiếm ẩn thân tại thập vạn man sơn bên trong tiểu hoàng tử hạ lạc. Đây là một loại cao minh thủ pháp, chính mình trận pháp cao minh đến đâu, thông qua mối liên hệ này, nàng cũng có thể đi tìm tới. Nhưng bị loại tà pháp này luyện hóa âm hồn, tư vị tự nhiên tuyệt không dễ chịu, đối với cái này Ô Chi Quốc hoàng hậu mà nói, vậy liền giống như là bị vạn cái cương châm câu xuyên cốt tủy, sau đó huyết nhục tại trong dung nham thiêu đốt, túi ra lại ở trong cửu u băng phong lấy đồng dạng tư vị. Mấu chốt nhất là thần hồn của nàng còn có cuối cùng một tia linh tính, nàng biết những người này muốn làm cái gì. Nàng cũng biết chính mình sau khi chết liền sẽ trở thành những người này dùng để hại con trai mình đồng lõa. Thế nhưng là nàng không phản kháng được, bởi vậy tại trong thần hồn của nàng, liền muốn vĩnh viễn tiếp nhận thống khổ này. Mà dưới loại tình huống này, âm hồn nếu nói có duy nhất sở cầu chính là giải thoát. Trước đó nàng là bị những âm thị kia dẫn theo đèn lồng khống chế, mà bây giờ đèn lồng đã hủy, nàng cũng được tự do. Đối với một cái nhận hết khổ sở linh hồn tôi nói, lập tức tiêu tán, mới là lớn nhất an bình. Nhưng nàng thế mà không có tiêu tán, mà là tiếp tục thừa nhận loại thống khổ này, duy trì lấy cuối cùng một sợi thần niệm hướng chính mình quỳ xuống. Nàng đang cầu xin Phương Nguyên, bất quá đối với nàng tới nói, thậm chí cũng không biết mình tại cầu cái gì. Tiểu hoàng tử là muốn cầu Phương Nguyên giúp mình báo thù, mà Phương Nguyên chỉ là đáp ứng có thể mang tiểu hoàng tử rời đi, nếu như nữ tử này có linh, đoán chừng cũng sẽ nghĩ đến để tiểu hoàng tử rời đi an toàn làm trọng. Thế nhưng là nàng đã hóa thành u hồn, không có suy tư ý thức, bởi vậy, nàng chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc. Nàng bản năng cảm giác tiểu hoàng tử rất tuyệt vọng, muốn cầu cạnh người trước mắt này, thế là nàng liền quỳ xuống. Khi còn sống nàng là Ô Chi Quốc hoàng hậu tôn quý vô hạn, chính là không biết bao nhiêu kim đan đại tu cũng chỉ có thể cùng nàng ngang hàng luận giao, loại kia tôn quý chi ý đã xông vào nàng trong lòng, nhưng tại lúc này, nàng hay là không chút do dự hướng phía Phương Nguyên quỳ xuống. Càng mấu chốt chính là, nàng là nhất quốc chi hậu, ngưng tụ Ô Chi Quốc khí vận. Lúc trước tiểu hoàng tử trên người một đạo thánh chỉ, đều có thể để Phương Nguyên mượn tới áp chế lôi thạch bên trong lực lượng, tu luyện thành thiên cương ngũ lôi dẫn bên trong đạo thứ nhất lôi dẫn, có thể thấy được cái kia một nước chi niệm nặng bao nhiêu, mà bây giờ, huống chi là cái này đường đường Ô Chi Quốc hoàng hậu. Tại toàn bộ Ô Chi Quốc cảnh nội, ngoại trừ thiên địa ai cũng không chịu nổi nàng cái này nhất quốc chi hậu quỳ lạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nơi sâu xa theo nàng cái này cúi đầu, tựa hồ toàn bộ Ô Chi Quốc to như vậy địa vực đều khẽ run lên. Có loại vô hình lại mênh mông tín niệm chi lực vào lúc này, chậm rãi hướng Phương Nguyên vọt tới. Phương Nguyên đưa tay, nghĩ nghĩ lại tựa hồ thấy được chân trời cái kia vô tận nơi xa, một mảnh mây khói tụ tán. Trong lòng của hắn, chậm rãi cân nhắc có loại rất khó làm ra quyết định do dự. Vô luận là mèo trắng, hay là Quan Ngạo, hay là hai vị kia trận sư cùng cách đó không xa đem cái kia âm thị hoàn chỉnh nuốt vào toan nghê, vào lúc này đều ngẩng đầu hướng hắn nhìn sang, thiên địa một mảnh yên lặng tựa hồ cũng đang chờ câu trả lời của hắn. Vô số lần khuyên bảo chính mình, đừng lại xen vào việc của người khác tu hành làm trọng. Phương Nguyên trong lòng, khẽ than thở một tiếng vang lên. Nhưng là cuối cùng ý khó bình. Cảm thụ được sâu trong nội tâm cuồn cuộn sóng ngầm, hắn hướng về kia tấm da người thấp giọng nói ra. Ta đáp ứng ngươi, thanh âm rất bình thản, nhưng lộ ra rất kiên định. Tại câu nói này vang lên lúc từ nơi sâu xa Ô Chi Quốc to như vậy trên lãnh địa có một loại nào đó không dễ dàng phát giác lực lượng nộ trào sóng biển đồng dạng hướng phía Phương Nguyên lao qua, gia trì ở trên người hắn, đây là một loại vượt ra khỏi bây giờ Phương Nguyên phạm vi hiểu biết lực lượng, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại chính mình đáp ứng đằng sau thần thức tại thời khắc này tựa hồ ngưng luyện rất nhiều, cường hoành vô biên. Trong sân trong mọi người, chỉ có mèo trắng tại thời khắc này ngẩng đầu lên. Nó có thể nhìn thấy loại lực lượng kia chính như mây khói từ bốn phương tám hướng tụ đến quấn tại Phương Nguyên quanh người. Phương Nguyên cái kia nhìn một bộ áo xanh có chút đơn bạc thân hình tại lúc này trở nên nặng nề như núi. Ánh mắt của nó tại thời khắc này có chút biến hóa, có chút hài lòng. Nó biết đây là một nước khí vận gia trì. Trước mắt nam tử mặc thanh bào này thiếu khuyết không phải là loại vật này a. Đa tạ tiên sinh, tiểu hoàng tử nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt nhưng ánh mắt đã có một chút hy vọng chi sắc. Mà tấm da người kia cũng ẩn ẩn để lộ ra một chút vui mừng chi ý, đang nghe được Phương Nguyên đáp ứng đằng sau, cái kia sau cùng một tia linh tính cũng chậm chậm biến mất, vừa rồi ngạnh sinh sinh đứng thẳng lên quỳ ở trước mặt Phương Nguyên lưng eo cũng chậm rãi sập xuống dưới. Tiểu hoàng tử vội vàng đi đưa tay ôm lấy nàng, da người đã trở nên mềm nhũn, hắn lập tức gào khóc khóc lớn. Khóc đủ chưa, Phương Nguyên tại thời khắc này, tâm niệm cố định thần sắc liền cũng lại lần nữa trở nên bình thản đứng lên. Hắn lặng lặng nhìn tiểu hoàng tử chờ hắn khóc mười hơi công phu, vừa lúc là một người đem nồng nặc nhất buồn bã chi ý phát tiết ra ngoài thời gian, sau đó liền lạnh giọng mở miệng đánh gãy hắn, lấy một đạo pháp lực nhiếp lên tiểu hoàng tử từ từ hướng phía dưới sơn cốc bay vút xuống tới, đồng thời chậm rãi nói ra. Phía sau ngươi có đầy đủ thời gian đi khóc hiện tại. Liền chuẩn bị làm việc đi. Tiểu hoàng tử hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu. Hiện tại, ngươi đem Ô Chí Quốc bên trong thế cục dùng nhanh nhất lời nói cho ta biết một lần. Đến mặt đất Phương Nguyên cùng tiểu hoàng tử ngồi mặt đối mặt Phương Nguyên nói ra. Là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hoàng tử hai mắt đỏ bừng bên trong, lại lần nữa tỏa ra một chút thần thái, mặc dù cảm thấy còn có chút mộng giật mình, nhưng cũng không dám hỏi quá nhiều, mà là thuận theo mở miệng, vội vàng nói. Cả Ô Chí Quốc bên trong cao thủ chúng cao, nhưng đều là lấy phụ hoàng cầm đầu, ai là Ô Chí Quốc chi chủ, bọn hắn liền hiệu mệnh tại ai, cái kia yêu phi thực lực bất quá là trúc cơ, mặc dù đáng sợ, nhưng nàng thực lực bản thân kỳ thật. Nghe hắn nói, Phương Nguyên đưa tay phải ra tựa hồ có chút vô ý thức trên mặt đất vạch lên. Tiểu hoàng tử không hiểu, có chút dừng lại. Phương Nguyên nhìn hắn một cái. Người nói tiếp, tiểu hoàng tử vội vàng lại nói xuống dưới, từ Ô Chí Quốc quốc lực phân bố, lại đến tất cả tế tự khâu toàn nói đơn giản nhất. Trước đó hắn cùng Phương Nguyên cùng một chỗ chạy đến, lại đang Hỏa Vân Lĩnh lúc thương thảo mấy ngày nữa, bản thân liền đã từng nói với Phương Nguyên rất nhiều, bây giờ cũng chỉ là đem hết toàn lực đem một vài trong đầu có khả năng nghĩ ra được trọng yếu hơn sự tình toàn diện nói ra cho Phương Nguyên biết. Mà Phương Nguyên tay phải thì một mực tại trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, nhìn loạn thất bát tao cũng vô chương pháp. Hai người này làm gì chứ? Một bên tại cách đó không xa nhìn xem bọn hắn hai vị thiên su môn trận sư liếc nhau một cái, đều có chút hồ nghi. Bất quá còn tốt, cái này kỳ thật cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, Phương Nguyên liền đã có một kết quả, sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ hơi nặng nề, thấp giọng hướng tiểu hoàng tử nói. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta không sẽ thay ngươi đối phó cái kia yêu phi. Tiểu hoàng tử nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Liền ngay cả hai vị kia trận sư cũng ngây người, bọn hắn nhìn ra được Phương Nguyên không phải một cái nói chuyện không tính toán gì hết người, vừa rồi rõ ràng đã tại tiểu hoàng tử mẫu hậu tàn linh trước mặt đáp ứng muốn giúp tiểu hoàng tử, chẳng lẽ lại một cái chớp mắt ấy, liền muốn nuốt lời hay sao? Ta có thể giúp ngươi làm, chính là giúp ngươi phục quốc. May mắn Phương Nguyên không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói. Như vậy, ngươi liền có thể chính mình báo thù, ý của tiên sinh là... Tiểu hoàng tử ngẩn ngơ trên mặt biểu lộ, dần dần do mê mang, trở nên có chút sáng suốt. Phương Nguyên biết hắn đã đoán được dụng ý của mình. Hai vị trận sư đều trợn tròn mắt đồng dạng đứng ở nguyên địa, nghĩ thầm hai người này nói cái gì đó. Mà Phương Nguyên thì không còn chậm trễ bất luận cái gì thời gian, bước nhanh đến mèo trắng trước mặt nói. Bạch huynh ta có việc muốn nhờ. Mèo trắng có chút uể oải nhìn xem hắn, ánh mắt vào lúc này có vẻ hơi trêu tức. Cặp kia đen kịt lại ánh mắt rảo hoạt chậm ung dung liếc về phía Phương Nguyên bên hông thanh bì hồ lộ, ý kia vô cùng rõ ràng, cầu nó hỗ trợ đến cầm thủy mạch chi linh đến đổi. Phương Nguyên cười, chỉ vào mèo trắng sau lưng toan nghê, nói. Không phải xin ngươi, ta là muốn tìm nó đến giúp đỡ. Mèo trắng lúc đầu có chút không có hứng thú, nhưng nghe Phương Nguyên mà nói, lại là nao tinh thần tỉnh táo. A giống, toan nghê nghe vậy lại là giận dữ, ngươi giết ta trước kia chủ tử, vẫn còn muốn tìm ta hỗ trợ. Mèo trắng bỗng nhiên quay đầu hướng nó kêu một tiếng, toàn nghề nhất thời hành quân lặng lẽ, bất đắc dĩ nằm xuống dưới, hiện tại chủ tử mở miệng, ngươi cứ nói đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó ta muốn ngươi mang theo tiểu hoàng tử hồi trong cung đi. Phương Nguyên thấp giọng nói một lần, không chỉ nói cho toàn nghề nghe cũng nói cho tiểu hoàng tử nghe. Ngươi chỉ cần làm chuyện này mà thôi, có thể hay không làm được thành, liền xem chính ngươi bản sự. Một trận nói cho hết lời, Phương Nguyên quay đầu nhìn tiểu hoàng tử, nói rất chân thành. Tiên sinh, trong cung cao thủ nhiều như mây ta. Tiểu hoàng tử nghe vậy, lại là xúc động phẫn nộ, lại là sợ hãi, nhất thời không dám đáp ứng. Ta sẽ giải quyết chuyện này. Phương Nguyên thấp giọng nói ra, sau đó đưa tay ra. Đem thất bảo lôi thụ cho ta. Chấm, tiểu hoàng tử không chút do dự đem hộp sắt kia con bỏ vào Phương Nguyên trên tay, không có nửa điểm chần chờ. Sau đó Phương Nguyên nâng hộp sắt kia con, hướng hai vị thiên su môn lão trận sư nói. Xem ra ta quả nhiên cùng thiên su môn hữu duyên. Hai vị kia thiên su môn lão trận sư lúc này sớm minh bạch Phương Nguyên muốn làm gì, hai tấm trên mặt dày đều là vẻ kinh ngạc. Thanh âm đều run rẩy lên, sợ hãi nói. Người đây là, muốn lấy lực lượng một người đối kháng một nước sao? Phương Nguyên hướng bọn họ cười cười, nói. Có phải hay không rất có ý tứ cách chương?